Tiên Linh Đồ Phổ, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 4949, chân quý sinh mệnh, rời xa thoại bản. Các sách, con đem tiên trên sách Thái Tố Tử Vân Tâm Kinh, đọc một lần lại một lần, chờ Linh Ngọc đọc thuộc lòng như lưu thời điểm, sắc trời đã sáng rõ. Nàng thu hồi tiên thư cùng Dạ Minh Châu, ngồi tại cửa hang, nghĩ đến chính mình đúng hay không quay lại đi tìm đồng bạn. Lúc đầu chuyện này nàng đã có quyết định, chỉ là trong đêm không tiện cho nên đợi đến hừng đông. Nhưng bây giờ, nàng hiện nơi này linh khí nồng đậm, 10 phần lợi cho tu luyện, mà lại tiên trên sách còn ra hiện một bộ 10 phần cao minh công pháp, cái này khiến nàng có chút do dự. Lưu tại nơi này cũng rất tốt, dù sao Hàn Phủ Ninh nói, hắn một đưa tin, nàng liền phải chạy trở về. Cùng đến lúc đó tìm lý do rời đi, không như bây giờ liền tách ra, nàng vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, hào hào tu luyện, tu vi càng cao, càng có thể bảo vệ mình. Còn nhiệm vụ, nàng nếu là thu thập không đủ, muốn nhúng tay vào Hàn Phủ Ninh muốn chính là, đã tuyển nàng là hợp tác giả tổng không thể nhìn nàng bị phạt đi, chỉ cần không bị phạt, ban thưởng cái gì, nàng cũng không quá quan tâm. Trước tiên đem Hàn Phủ Ninh cái này liên quan qua rồi nói sau. Nghĩ như vậy, Linh Ngọc không quá muốn quay đầu đi tìm Trương Thanh Thư bọn hắn. Bốn người bọn họ, lại chậm chạp tìm không tới nơi này, tín hiệu phù lại liên lạc không được, tám thành là lạc đường, siro rừng rậm lớn như vậy, thất lạc sẽ rất khó lại tìm đến phương, nàng chỉ có một người, thật quay lại đi tìm, chẳng những không an toàn, mà lại rất có thể là làm chuyện vô ích. Cân nhắc một lát, Linh Ngọc quyết định, đã thiên ý như thế, nàng liền lưu tại nơi này thôi. Nàng đây tới nói, là cái cơ hội tốt, có hiểm có thể thủ, an toàn đáng tin, linh khí nồng đậm, lại có thể săn chút yêu thú đút cho tiên thư, nói không chừng đút đút tiên thư trang thứ hai lại xuất hiện tự đây. Nói đến cũng thật là kỳ quái, Thái Tố Tử Vân Tâm Kinh có mấy ngàn tự, tiên thư một tờ liền dung nạp, không biết cả quyển sách có thể có bao nhiêu nội dung. Chú ý nhất định, Linh Ngọc liền suy nghĩ thế nào làm hao mòn qua hai tháng này. Ở cái sơn động này không sai, là cái cư trú nơi tốt, vấn đề ăn cũng không lớn, trong rừng rậm khắp nơi là dã thú, mà lại trên người nàng còn có không ít lương khô. Tu luyện liền dễ dàng hơn, như thế linh khí nồng nặc đi đâu mà tìm, đây chính là thiếu cái người nói chuyện, nghẹn lên hai tháng, không biết có thể hay không biệt xuất bệnh đến. Không, Linh Ngọc nghĩ đến bị nàng nhốt tại thu yêu trong túi A Bích, mặc dù là chỉ yêu, vẫn là cái đần yêu, nhưng vừa vặn giải buồn, bất quá chính mình đem nàng tinh nguyên hạt châu ăn, được nghĩ biện pháp giải quyết. Không nghĩ bao lâu, Linh Ngọc vỗ tay một cái, giải khai thu yêu túi, đem A Bích phóng xuất. Tại thu yêu trong túi ngốc 10 ngày qua, A Bích lúc đi ra hỗn loạn, ngay cả hình người đều không bảo trì lại. Linh Ngọc cho nàng uy khỏa ích khí hoàn, hơn nửa ngày, nàng mới chậm qua sắc mặt. Dừng một chút qua đây, A Bích biến trở về hình người, lấy Linh Ngọc liền cả giận nói. Nín chết lão nương, người cũng không biết để cho ta xuất hiện hít thở không khí. Tu yêu trong túi linh sủng sẽ không chết nhưng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, thời gian quá lâu, sẽ xuất hiện tinh nguyên hao tổn tình huống. A Bích quan được không lâu tinh nguyên thật không có hao tổn, chỉ là quá buồn bực. Linh Ngọc trường mi dương lên, nâng nâng khảm ly kiếm. Lão nương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy được nàng kiếm, A Bích sắt co rúm người lại, lực lượng không quá đủ nói. Ta thuận miệng, họa từ miệng mà ra, Linh Ngọc chậm ung dung nói. Nói ngươi là đần yêu thực sự là rưỡi có điểm không tệ. Liền ngươi dạng này, đi mê hoặc cái phàm nhân coi như tại yêu chúng ngươi có thể sống được xuống tới mới là lạ. Ta, thế nào không sống nổi, A Bích suy nghĩ hung nàng, lại không dám. Linh Ngọc đứng lên, vòng quanh nàng chuyển hai vòng, giọng mang khinh miệt. Không biết tiến thối, không hiểu nhân tình, tu vi lại nát, ngươi có tư cách gì sống sót. A Bích ngốc, ta ở đâu không biết tiến thối lại nói, thế giới này nào có nguy hiểm như vậy. Linh Ngọc vỗ trán, người thiếu nợ Tề lão bản nhân tình thực sự là thiếu nợ lớn. Liền ngươi dạng này, cũng liền có thể tại nhà hắn sống sót. A Bích khó hiểu, Linh Ngọc chịu không được loại này đần yêu, nàng nói. Chẳng lẽ ngươi không biết tinh quái ở giữa, sẽ lẫn nhau thôn phệ sao? A Bích thật đúng là không hiểu, nàng khai linh trí không bao lâu, liền cùng Tề lão bản về nhà, sau đó liền bị Linh Ngọc thu, biết tinh quái thế giới, 10 phần có hạn. Người có thể sống đến bây giờ thật là vận khí tốt. Linh Ngọc lắc đầu thở dài, từ trong ngực lấy ra hạt châu, ném cho nàng. Ây, ngươi đồ vật, A Bích ngây ngốc tiếp nhận, đợi nàng kịp phản ứng đây là vật gì, trố mắt kêu to. Ta nội đan thế nào biến thành cái dạng này? Nội đan, Linh Ngọc chú ý hoàn toàn không phải trọng điểm, nàng kinh ngạc không thôi nhìn qua A Bích. Đây là ngươi nội đan, A Bích do dự gật đầu. Người có hay không thường thức A, Linh Ngọc cao giọng nói. Có nội đan yêu thú rất ít, trong nội đan bao hàm bọn chúng phần lớn tu vi, một khi nội đan ly thể tu vi liền phế. Người đây coi là cái gì, nội đan tu vi của ngươi thật tốt vẫn còn, hạt châu này bên trong cũng không ai nửa điểm chân nguyên, tại trên tay của ta nhiều ngày như vậy, ngươi còn nhảy nhót tưng bừng, ngươi cái này gọi nội đan. A Bích bị hỏi đến rất chột dạ, nàng ấp a ấp úng nói. Thế nhưng là, nhân loại các ngươi thoại bản bên trong không đều nói, tinh quái phun ra nội đan, có thể phóng ra pháp thuật cái gì? Ngươi nhìn lời gì bản, bạch nương tử, lại một cái bị thoại bản giết hại hài tử. Linh Ngọc che mặt, nàng tuổi nhỏ thời điểm, mỗi ngày đi trà lâu dạp hát, về sau đến tu đạo thường xuyên đem lời bản bên trong đồ vật lên trên bộ tại nhập đạo cung học nửa năm mới quay lại. Lời gì bản truyền kỳ thần tiên cố sự, cái này giải trí thế nhân, sao có thể thật, nhưng nàng khi đó chỉ là phàm nhân, vẫn còn con nít, tình có thể hiểu. A Bích đây thân vì một con tinh quái, thế mà từ nhân loại thoại bản bên trong học tập tu luyện thường thức. Nếu không phải hiện tại hữu dụng, nàng thật nghĩ đem cái này đần yêu ném ở siro trong rừng rậm tự sinh tự diệt. Thật sự là quá ngu, bất quá cũng tốt. Linh Ngọc rất nhanh vuốt lên tâm tình của mình, A Bích cái dạng này, nàng mới tốt tiến hành bước kế tiếp. Ta khuyên ngươi một câu. Nàng trịnh trọng nói, chân quý sinh mệnh, rời xa thoại bản. A Bích vẻ mặt mờ mịt, ta từ khi tan hình người, chỉ gặp qua mấy con đồng loại, bọn hắn nhìn thấy ta, đều tránh ra thật xa, không nhìn thoại bản, ta từ chỗ nào học tu luyện. Người luyện khí tầng 3 tu vi, đại khái có thể hù dọa thoáng cái phổ thông tinh quái, bọn hắn sợ biến thành ngươi đồ ăn, đương nhiên tránh ra thật xa. Linh Ngọc nói thầm trong lòng một câu, trên mặt cũng rất chính kinh. Ta có thể dạy ngươi, bất quá ta có điều kiện. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Bích mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn không ra, ngươi vẫn là người tốt, ta có điều kiện, Linh Ngọc lại lặp lại một câu, lười nhác cùng với nàng nói chuyện tào lao, nói thẳng. Ta dạy cho ngươi tu luyện, ngươi trở thành ta linh sủng. A Bích sau một khắc quắc mắt nhìn chừng chừng. Ta liền nói đây, ngươi thấy thế nào đều không giống người tốt, làm sao có thể hảo tâm như vậy, nguyên lai suy nghĩ tính toán ta. Chấm, Linh Ngọc liếc nàng một cái, lười nhác che giấu chính mình khinh bỉ. Ngươi nên may mắn gặp phải là ta, bằng không thì gặp được người khác trực tiếp ép buộc ngươi nhận chủ là được, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Vậy ngươi vì cái gì không ép buộc? A Bích hỏi, phải ngươi hay không không thật mạnh bách, không tệ lắm, ngốc từ cũng có thông minh thời điểm. Linh Ngọc nói lời vô dụng, người tu đạo đỉnh đầu treo lấy hai thanh kiếm, một là nhân quả, hai là công đức, xử lý không tốt, chẳng những sẽ có tâm ma còn sẽ ảnh hưởng thiên kiếp. Ta tuy là kiếm tu, lại là nói tu nhập cửa, đương nhiên phải chú ý điểm. Cái kia người khác không phải cũng, không phải ai đều như thế chú trọng nhân quả cùng công đức. Linh Ngọc mắt trợn trắng, rất nhiều tu đạo sĩ thù tư chất có hạn, khó có thành tựu, đương nhiên liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Ha, A Bích suy tư thoáng cái, hỏi tiếp, trở thành ngươi linh sủng có chỗ tốt gì, ta muốn làm gì? Ta dạy cho ngươi tu luyện, là cái này chỗ tốt. Về sau ngươi đi theo ta, chỉ cần bé ngoan nghe lời ta liền toàn tâm bảo hộ ngươi. Ngươi giúp ta làm chút đủ khả năng sự tình, dạng này A Bích suy nghĩ thoáng cái. Giống như cùng Đủ Tuấn Khanh không sai biệt lắm nha, ta đi theo hắn để cho ta ăn no mặc ấm. Linh Ngọc lười nhác cùng với nàng giải thích cạn kẽ, nàng nghĩ như vậy cũng tốt. Được thôi, A Bích do dự dự nói. Dù sao, rời đi Tề gia ta cũng không biết nên làm gì. Linh Ngọc đang muốn nói chuyện, lại nghe nàng gấp nói thêm một câu. Bất quá, ngươi được cam đoan, không thể giống Đủ Tuấn Khanh đen đủi như vậy vứt bỏ ta, bằng không thì ta liền trở mặt. Chúng ta lập thành nhận chủ khế ước, muốn đổi ý, liền cho chúng ta đều đồng ý, dạng này được thôi. Nhận chủ khế ước đó là cái gì? A Bích lại hỏi, cách chương.